càng lúc càng nhiều. Trụ thì giống như cây sương mù chín khúc, vươn lên cao mãi. Có trụ thì lại giống như suối phun nước ba tầng. Có lúc bọn Trắc Mộc Cường Ba lại cảm thấy như mình đang đi giữa một rừng binh khí của vương quốc người khổng lồ. Đao, thương, kiếm, côn xếp la liệt trước mắt. Nhìn ngang lại thấy nào là kích, nào cung, nào xa, cao, thấp, gần, đều không giống nhau. Lại có lúc như lạc vào vương quốc tiền sử, các loài động vật quái dị to lớn nhằm nhè như muốn bổ tới, muốn nhảy lên, muốn bỏ chạy. Tự hồ như trong một chớp mắt đều đã bị phép thuật nào đó biến thành núi ở đây. Đi tiếp về phía trước nữa, lại có những dải đá giống như Bồ Tát, giống con thuyền đi biển, giống voi chiến, giống sư tử đại bàng. Nhưng nếu đổi góc, bước qua một nơi khác, góc nhìn khác đi, thì lại tạo nên hình dáng hoàn toàn khác trước, khiến cho người ta tưởng tượng ra muôn vàn thứ mà lại chẳng thể nào hình dung chính xác được. Có khi phía trước đột ngột xuất hiện ra một tảng đá lớn chặn đường, thoạt nhìn trông không thể nào trèo qua. Lúc đến gần thì lại chợt thấy ở giữa có khe nứt, một con đường ruột dê ngoằn ngoèo vươn ra phía trước rồi biến mất ở đằng xa như một kỳ tích. Cũng có lúc dưới đất là đột nhiên mọc lên mấy trụ đá nhọn hoắt cao ngất chọc tận mây trời. Phía trên mấy trụ đá ấy kẹp cứng một tảng thiên thạch thể tích lớn hơn chúng gấp mấy lần, nhìn đung đưa như trứng để đầu đặn. Vậy mà họ vẫn phải đi qua bên dưới tảng thiên thạch đó mất mấy tiếng đồng hồ. Cũng có nhiều khi họ phải vòng qua vòng lại trong các hang động như mê cung. Trong hang động đá núi lửa có một loại địa hình hết sức đặc biệt, nhìn thì tưởng bằng phẳng trơn bóng, nhưng thực chất thì lại có những lỗ nhỏ dạng tổ ong. Khi có nước suối chảy qua, cái thứ nham thạch như miếng bọt biển này hút đầy nước. Người nào bất cẩn dẫm lên đó chẳng khác nào dẫm phải bẫy. Vạch đá chung quanh sẽ như thằng bé nghịch ngợm tè ra một dòng nước suối trong máu phun lên người kẻ không may. Mỗi lần như thế, những người khác đều cười ồ lên sảng khoái. Họ cứ vừa cười vừa nhanh nhẹn tiến lên phía trước. Dọc đường chông gai, sòng, ai cũng hưng phấn lạ thường. Cảnh sắc tươi đẹp cùng không khí trong lành của nơi đây đủ để xua tan mọi mệt mỏi. Phía trước không có đường thì tìm một con đường khác. Gặp núi thì vượt núi, gặp rừng thì băng rừng. Thiên nhiên vĩ đại cũng không chút tiếc rẻ mà đem hết thảy mọi quang cảnh kỳ dị nhất của thế gian phơi bày ra trước mắt họ, khiến họ không ngớt trầm trồ thán phục trước núi non, cây cối, mây trời của nơi đây. Còn về các loài sinh vật, sau khi quan sát hình thái của loài sinh vật dọc đường đi, họ phát hiện hình thể của các loài sinh vật côn trùng có xu hướng thu nhỏ lại nhanh chóng. Xin giải thích, đây là một quá trình tiến hóa. Thể hình của các loại côn trùng có xương ở bên ngoài tăng lên đến một kích cỡ nhất định sẽ ngưng lại. Trong khi đó, loài sinh vật xương trong mới xuất hiện lại có thể trở nên to hơn. Lúc này côn trùng đã từ kẻ đi săn trở thành con mồi, mà con nào nhỏ hơn thì dễ lớn trốn hơn, có cơ hội sống sót cao hơn. Tất cả đều chỉ vì sinh tồn. Điều làm cho họ cảm thấy may mắn nhất là cái loài thú cao ba tầng lầu mà họ luôn lo lắng từ đầu đến nay vẫn chưa xuất hiện lần nào. Ngày thứ 10 ở tầng bình đài thứ 2, họ không thể không rời khỏi cái vùng ven để đi sâu vào bên trong. Vì địa hình nơi đây hơi giống như chiếc xe gồng, bên ngoài cao, bên trong thấp. Phần mép bên ngoài chỉ còn lại những đồi đá trơ trọi. Mà lúc này họ đã 3 ngày không phát hiện ra được một dòng suối nào. Nước dự trữ cũng sắp hết đến nơi. Từ vùng ven đi vào bên trong chừng gần chục cây số, cuối cùng phát hiện ra một vùng hồ có thể lấy nước. Liên tiếp 9 cái liền. Kích cỡ và hình dáng của 9 cái hồ này giống nhau đến kinh người, hệt như một hàng dấu chân của người khổng lồ để lại trên bề mặt nham thạch.